Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, công ty càng không dám đắc tội với thi viện tập đồng cũng được điều chỉnh có lợi cho cậu ta. Gia hạn từng năm một, phí hoa hồng khi nhận quảng cáo hay phát hành đĩa nhạc chỉ lấy 1/10. Điều khoản này chẳng khác nào nâng thi viện lên tận mây xanh. Oanh Oanh hiểu ý của Kim Huy, nên trước đó đã giúp họ xem phong thủy và lựa chọn địa điểm cho công ty con. Thi Việt nhìn lướt qua thi phong, không đáp lời, cùng mọi người lên lầu. Bên ngoài trời tuyết rơi dày, trong phòng khách lớn, mấy anh chị em quây quần trước màn hình, chuẩn bị vào game. Thi phong thao tác nhanh nhẹn, kéo mọi người vào phòng chờ, chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc đó, Oanh Oanh chợt hô lên, khoan đã, để em gọi bạn trai em vào chơi cùng. Căn phòng yên lặng trong vài giây, Thi Việt vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cậu ta biết Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đã bên nhau được nửa năm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt hai anh họ. Thi Phong lập tức trừng mắt, mặt đầy dấu chấm hỏi. Oanh Oanh, em nói gì cơ? Bạn trai, thật đấy hả? Không phải anh đã bảo em đừng yêu đương với mấy thằng nhóc trong trường rồi sao? Chúng nó còn non lắm, chẳng đáng tin cậy đâu. Các tình yêu ơi! Mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top chi điền Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Thi Phong thao thao bất tuyệt một chàng, Oanh Oanh chỉ cười, nhẹ nhàng đáp. Anh ấy hơn em 2 tuổi, tuổi tác vừa đẹp mà. Vẫn là Thi Trúc bình tĩnh hơn. Anh họ lớn của cô không để tâm mấy lời đùa cợt của Thi Phong, chỉ hỏi thẳng. Bạn trai em là ai? Oanh Oanh không chút giấu giếm. Là Thẩm Sư Huynh, anh ấy năm nay học năm nhất. Cũng coi như đàn anh cùng trường với em. Bọn em bắt đầu yêu nhau từ khoảng 5 tháng trước. Nói là yêu đương, nhưng thực ra cũng không khác gì trước đây lắm. Chỉ là hai người gần gũi hơn một chút. Dù sao cô cũng mới 17, vẫn còn nhỏ. Một số chuyện thân mật của các cặp đôi yêu nhau, có lẽ phải đợi lớn hơn chút nữa mới thích hợp. Hiện tại, sư huynh chỉ thỉnh thoảng hôn trán cô. Thì Trúc đã từng nghe qua cái tên Thẩm Dư Huệ, cũng có chút hiểu biết về người này. Hơn nữa, anh hiểu rõ tính cách em họ mình Oanh Oanh chưa bao giờ là người bốc đồng, mọi chuyện đều có kế hoạch rõ ràng, ngay cả cô ruột của họ cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của cô. Vì vậy, chỉ cần trong lòng biết là được, nhưng Thi Phong thì khác, cậu ta lập tức phản đối. Không phải là cái tên trước đó từng chơi game với bọn anh sao? Thi Phong từng chơi game với Thẩm Dư Huệ, khi đó đã có cảm giác không ổn, không ngờ Oanh Oanh thật sự bị anh lừa. Mất rồi, Oanh Oanh bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh Phong, em biết mình đang làm gì mà. Em cũng rất thích anh ấy, hy vọng có thể có một tương lai tốt đẹp với anh ấy. Nên em cũng mong nhận được lời chúc phúc từ các anh họ. Cách chương.